Chương 2118, độ không tuyệt đối, thiên phạt giáng lâm. Đây chính là thiên địa đại thế sức mạnh, lại đem tu vi của ta tăng lên đến cảnh giới như vậy, ta lại luyện thành tuyệt địa không độ. Hàn Ly trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Ầm ầm ầm, hàn băng phá nát, đóng băng thời không bị tăng dã, nhưng này cỗ sức mạnh cường hãn bị độ không tuyệt đối tiêu ma không biết bao nhiêu sức mạnh, cũng không còn lay động Côn Lôn sức mạnh to lớn. Chỉ là ầm một tiếng, Côn Lôn chấn động, lắc lư ba lần, sau đó chòm sao đung đưa, chén trà nhỏ sau khi khôi phục kiên tĩnh. Côn Lôn nguy cơ giải trừ, Hàn Ly vừa lĩnh ngộ độ không tuyệt đối, đang muốn đi bế quan vững chắc cảnh giới, có thể không có thời gian bồi mọi người hồ đồ khách sáo, trong nháy mắt chui vào hư không không thấy tung tích. Hô! Hô! Hô! Mọi người cùng nhau thở ra một hơi, trong mắt lộ ra một vẻ ung dung, tuy rằng đấu kỵ Hàn Ly độ không tuyệt đối, thế nhưng này Côn Lôn Sơn có thể bảo vệ, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Vô liêm sỉ, các ngươi này quần man tử chẳng lẽ là muốn chết hay sao? Mặc dù là muốn chết, cũng đừng lôi kéo chúng ta mọi người cùng nhau đi chịu tội thay hồ thần lông đều nổ, căm tức nhìn 12 vị ma thần. Hừ, các ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải là các ngươi thu về hỏa đến bắt nạt ta ma thần tộc, sao lại phát triển đến hôm nay mức độ này? Ngạc thần khắp khuôn mặt là không phục, bản tọa chưa truy cứu ngươi chờ tàn sát ta ma thần bộ hạ việc, ngươi trở lại muốn trả đũa, thực sự là không biết xấu hổ. Ta nhô va ho lời vừa nói ra, tức giận các vị giáo tổ dậm chân, nhìn trong tay ảm đạm, hoa văn không ngừng tiền thiên linh bảo, tâm thương yêu không dứt, lần này đại chiến, không biết hao tổn bao nhiêu đạo hạnh, đã thương tổn tới căn cơ. Còn phải tiếp tục cãi vã, đã thấy trong hư không mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật, vô số tiên thiên thần lôi ở đó trong hư không xẹt qua, sợ đến mọi người một cái giật mình. Thiên phạt thái dịch giáo tổ bật thốt lên. Thiên phạt tượng thần sắc mặt khó coi, thiên phạt bên dưới, không chết cũng tàn tật, ta tình nguyện đi bị hình phạt giao câu chém, cũng không muốn chạm đến thiên phạt. Mọi người tản ra, không nên bị này thiên phạt liên hợp lại, đến thời điểm chúng ta có thể thì xong rồi. Thái bình giáo tổ một tiếng thét kinh hãi, cấp tốc QNZ mò ý người kéo dài khoảng cách. Nghe lời nói này, mọi người dồn dập lùi về sau, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào không trung màu đen tầng mây, cái kia mây đen lan lộn, còn như là hắc khí, xem ra liền lai lịch bất chính. Thế giới ở ngoài, Ngọc Độc Tú một bên tế luyện tỏa yêu tháp, một đôi mắt nhìn hạ giới mây đen. Đột nhiên mây đen bên trong một tia quái dị khí thế tự trong tầng mây bay ra, lượn lờ tiến nhập Ngọc Kinh Sơn bên trong, ở Ngọc Độc Tú quanh thân loanh quanh một vòng, sau đó cấp tốc rời đi. Đầy trời lôi vân điên cuồng áp xúc xoay quanh, đầy đủ qua 4-5 ngày công phu, chỉ thấy giữa bầu trời tầng mây bỗng nhiên chém vỡ, một bộ hắc bảo bóng người tự trong tầng mây đi ra. Hồng Quân chư thiên vạn giới đại năng ngạc nhiên thất sắc, trong mắt tràn đầy quái dị. Đây không phải là Hồng Quân, chỉ là mượn Hồng Quân hình thái mà thôi. Ngọc Thạch lão tổ mở miệng phản bác. Nhìn kỹ tầng mây kia bên trong đi ra Hồng Quân, chỉ thấy một tập kích áo bào đen, lộ ra bên ngoài da thịt trong suốt như ngọc, lộ ra một loại vẻ đẹp, ở đầu lâu châm gài tóc trên mang theo một tòa màu đen hoa sen phát quan, màu đen kia hoa sen lúc này tựa hồ là hố đen, hút vào tất cả quang minh. Hồng Quân nhìn quét toàn trường, một đôi mắt nhìn các vị vô thượng cường giả, đem ánh mắt nhìn về phía 12 vị ma thần, trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, ma thần dị đoan, hủy diệt đa y đi à, đáng chết. Âm thanh là Ngọc Độc Tú thanh âm, chỉ là không có chút nào cảm tình. Nói chuyện công phu, chỉ thấy cái kia áo bào đen Hồng Quân tự trong tay áo rôi ra một bàn tay, dường như chỉ trong nháy mắt hóa thành 12, không cho 12 ma thần cơ hội phản kháng, chỉ thấy bàn tay kia lướt qua, đảo ngược thời gian. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp 12 tiếng nổ, 12 vị ma thần bị áo bào đen Hồng Quân một trưởng đánh bay, một đóa màu đen hoa sen đánh vào 12 ma thần chân thân bên trong, phô thiên cái địa kiếp số quần cuộn mà xuống, đem cái kia 12 vị ma thần nhấn chìm. Này một chiêu đánh là thời gian, một trường đánh vào đi qua thời không, ở hiện tại thời không hiện hiện ra, ngươi nếu là không có can thiệp đi qua thời không sức mạnh, tuyệt đối không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự. Nhìn 12 vị ma thần thảm trạng, các vị vô thượng cường giả một cái giật mình, cái kia âm ti thái tử nói, người này là Hồng Quân hình thái, chẳng lẽ chính là ý chí đất trời hay sao? Chẳng lẽ nói Hồng Quân là ý chí đất trời chuyển thế? Đây không phải là ý chí đất trời. Ý chí đất trời mênh mông vô biên, chỗ đi qua mạnh như tổ long cũng muốn diệt nhị giác sinh cơ, huống chi là chỉ là 12 ma thần ngao nhạc lung lay đầu. Người áo đen này nhiều lắm là hình phạt đại đạo ý chí đất trời không tới thiên địa tuyệt diệt thời gian, tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra. Nghe ngao nhạc, giữa trường mọi người đều là bỗng nhiên tỉnh ngộ, người áo đen kia ảnh đem ánh mắt nhìn về phía ngao nhạc, lại con ngươi co rụt lại là tổ long dương nghiệt, tổ long lại muốn phục sinh sao? Không có người trả lời hắc bào nhân lời. Không người nào dám nói tiếp. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú kinh sợ, niệm nó, ta cùng với cái kia ở người áo đen tựa hồ từ nơi sâu xa có một loại liên hệ, ta bất cứ lúc nào cũng có thể cảm ứng hắc bảo nhân kia sức mạnh, thậm chí quấy rầy hắc bảo nhân sức mạnh, ý nghĩ của ta đều sẽ bị người áo đen này nhận biết. Dư Nguyệt đáng chém người áo đen bàn tay rối ra, bóng ánh nhăn nhủi, một trưởng phá nát thời không, không thể trốn đi đâu được. Âm Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân bị đánh bay ngược ra ngoài, chìm vào đáy biển, lúc này người áo đen như cũ không chịu bỏ qua, hai tay đưa ra, hô hấp hai thanh trường thương ngưng tụ thành hình, trường mâu này u ám cổ điển, mặc dù không biết là tài liệu gì chế thành, nhưng cũng nhìn làm người sởn cả tóc gáy. Vèo hai thanh trường thương xuyên thủng Ngao Nhạc cùng Cẩm Lân thân thể, hai người quanh thân khí huyết từ từ khô he ho, đoạn tuyệt mà chết, đường đường vô thượng cường giả lại bị hai thanh trường thương giết chết, thật sự là khó mà tin nổi. Tình cảnh này nhìn đang ở độ kiếp 12 ma thần từng cái sởn cả tóc gáy, liền gào khóc cũng không dám ở mở miệng, chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống. Không đơn thuần là 12 ma thần, chính là các vị giáo tổ, âm ti thái tử, yêu thần nhìn sinh cơ đoạn tuyệt Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc, cũng là tê cả da đầu, không dám làm gì. Vèo thái dịch giáo tổ theo bản năng mặc vào mai rùa. Người áo đen kia không có nhìn về phía giáo tổ, mà là nhìn về phía âm ti thái tử, người tuy có tội, gợi ra vô lượng lượng kiếp, nhưng khí vận thay đổi bốc lột. Nguyên bản thiên định ngươi vì là khí vận con trai, bây giờ làm trừ bỏ mệnh cách lại không nhân duyên tranh cãi. Vừa nói, người áo đen đã đem sáng long lanh bàn tay hướng về âm ti thái tử trên đầu một vệt, cái kia âm ti thái tử sắc mặt cuồng biến, không muốn á ẩm. Khí vận mệnh cách bị xóa đi, âm ti thái tử bị một trưởng đánh bay, các vị giáo tổ khỏe miệng co giật, chỗ này phạt cũng quá nhẹ, vô thượng cường giả nhảy ra thế giới pháp tắc ràng buộc, muốn cái kia mệnh cách làm gì. Này rõ ràng bất công, thái dịch giáo tổ lẩm bẩm một tiếng. Người áo đen kia nhìn về phía ba vị yêu thần, dọa được ba vị yêu thần trong nháy mắt dựng tóc gáy, sởn cả tóc gáy, người áo đen nhìn chằm chằm ba người, hồi lâu không nói gì. Một lát sau mới nói, ngươi chờ bị ta một trưởng, tổn hại va nở năm tu vi, gian đe. Niệm no thái bình giáo tổ suýt chút nữa bạo nổ thô tục, va nở năm tu vi đây là trừng phạt sao, này vốn là cao nắm để nhẹ có được hay không. Ngày sau yêu tộc cần lui, một cái kỷ nguyên bên trong không được nhòm ngó chủ giác vị trí người áo đen chậm rãi mở miệng. Không cho ba vị yêu thần cơ hội giải thích, trong nháy mắt một trưởng bay ra, rơi vào ba vị yêu thần ngực. Ba vị yêu thần bị đánh bay, cái kia hồ thần, tượng thần, hổ thần sắc mặt trắng bệnh, chỉ có đối mặt với người áo đen này, mới sẽ biết mình là bực nào vô lực, không phải sức mạnh không bằng đối phương, mà là đối phương nắm giữ sức mạnh của thời gian, đi qua không thể tìm hiểu, gọi ngươi căn bản là không có cách chống đối. Ầm. Trên mặt đất cuốn lên từng trận bụi mù, ba vị yêu thần sắc mặt trắng bệnh đứng dậy, im lặng không lên tiếng. Nhìn các vị giáo tổ trừng phạt. Gặp được người áo đen chuyển qua ánh mắt, nhìn mình, các vị giáo tổ đều là tâm thần run lên, cái kia chết Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc thi thể ngay ở một bên bày đây, nói không sợ là gạt người. Thái dịch giáo tổ khỏe miệng co quắp một cái, lấy xuống mai rùa, im lặng không lên tiếng đứng ở nơi đó. Hàng cổ thay đổi, luân hồi vô tận, bị ta một trưởng dễ tính đi, người áo đen kia nhẹ nhàng thở dài, lúc này tựa hồ có cảm tình. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú mở miệng, từ nay về sau có nhân quả một buổi chém gãy. Ầm. Ầm. Ầm. Từng trận bụi mù cuốn lên, các vị giáo tổ vốn là vết rách loang lổ tiên thiên linh bảo trên, càng la có thêm vô số hoa văn, xem ra cực kỳ đáng thương, bất cứ lúc nào cũng có thể phá nát. Ai Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại, kỷ nguyên mới sắp bắt đầu. Đợt, câu phiếu để cử truyện Ngũ Hành Thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.